Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, cuồng vọng chi tư. Lam lão bản, người coi lấy tại làm nhiều như vậy tin tức ký giả mặt công nhiên đối với chúng ta triển khai trả thù, dạng này không tốt lắm đâu. Nghe được Thạch Thiên Vũ này sắc bén ngôn từ, ở đây đám phóng viên một tràng thốt lên. Sau đó lại độ điên cuồng địa chụp ảnh. Thạch Thiên Vũ lời nói quả thực là nói đến bọn họ trong tâm khảm, lại cho bọn hắn lẫn lộn loại hình lời nói. Vì yên ảnh nghiệp lão bản bởi vì bất mãn nghệ nhân hủy bỏ hiệp ước mà hiện trường ngăn cản, gặp trả thù, lời như vậy đề hội sẽ không khiến cho mọi người rộng khắp chú ý cùng nhiệt nghị. Bọn họ là tin tức ký giả, bọn họ muốn cũng là mới mẻ kích thích đề tài. Không thể không thừa nhận, Thạch Thiên Vũ có thể tại Hoa Hạ như thế nóng này xác thực là có thuộc về hắn cá nhân mị lực. Tạo hình đặc biệt, khí chất cực giai, ngôn từ sắc bén, kiệt ngao bất thuần, giống cái nam nhân mà không phải những cái được gọi là tiểu thịt tươi. Hắn một câu nói kia lại lần nữa đem Lam Phong đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Đối với các ngươi triển khai trả thù, Lam Phong cười nhẹ lắc đầu. Các ngươi đánh giá quá cao chính mình. Trong mắt ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoa, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao, không ai từng nghĩ tới Lam Phong hội ngay trước nhiều ký giả như vậy truyền thông mặt nói ra lời. Nói như thế đến, cái này không phải mình tìm phun à. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe người ta nói Thạch Thiên Vũ còn chưa đủ tư cách. Lam Phong lời nói truyền đi để Thạch Thiên Vũ bọn họ fan biết không thể nghi ngờ là sẽ bị nước bọt cho phun chết, mà lại Lam Phong nói như vậy thật sự là quá không đúng lúc. Quá mức cuồng vọng một điểm, biết vì cái gì ta nói như vậy à? Lam Phong không để ý đến mọi người tại đây biểu lộ cùng phản ứng, mà là tiếp tục mở miệng nói. Tuy nhiên các ngươi ở đây các vị xác thực là có đông đảo fan cùng cực cao danh khí. Cũng coi là một tên hợp cách miễn cưỡng hợp cách diễn viên. Nhưng là, các ngươi nhân phẩm thật không được tốt lắm. Hoa, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời vừa nói ra. Lại lần nữa dẫn phát một trận oanh động. Gia hỏa này vậy mà ngay ở đây nhiều người như vậy mặt công nhiên nói Thạch Thiên Vũ những người này nhân phẩm không được. Xin lỗi, ta muốn ngươi coi lấy đang ngồi đông đảo truyền thông mặt công khai hướng chúng ta xin lỗi. Thân, cao cao, ăn mặc âu phục kim vũ lâm chỉ Lam Phong, một mặt tức giận nói ra, hắn còn chưa từng có bị người ngay trước nhiều người như vậy mặt công khai đánh giá qua. Nhân phẩm là cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? Không sai, xin lỗi, người nhất định phải cho chúng ta xin lỗi. Lưu Phượng Anh, Trương Tử Di bọn người cũng là tại lúc này tức giận nói ra. Các nàng chưa từng có cảm thấy một người làm cho các nàng như thế chán ghét. Để bọn hắn như thế cuồng vọng. Để cho ta xin lỗi. Thật có lỗi. Các ngươi vẫn không có tư cách. Mà ta cũng làm không được. Ta người này cho tới bây giờ đều không có hướng khác người nói xin lỗi thói quen. Bởi vì ta xưa nay sẽ không có lỗi với người khác. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Giờ phút này hắn cấp mọi người cảm giác không còn là như trước đó như vậy thân hòa, mà chính là dần dần liền trở nên cuồng vọng. Một bên Nhược Thanh Nhã cùng Dương Tiểu Mỹ ngơ ngác nhìn này đối mặt đông đảo ký giả truyền thông. Nói nói cười cười, lộ ra ngông cuồng một mặt Lam Phong. Trong lòng tràn ngập không khỏi rung động cùng kinh ngạc. Các nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong hội ngay trước nhiều ký giả như vậy mặt nói như vậy. Thật sự là quá mức ngông cuồng, quá mức cuồng vọng, người quá mức không coi ai ra gì. Thế nhưng là vì cái gì nghe được Lam Phong lời nói các nàng ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên, đại khoái nhân tâm đâu. Chỉ là Lam Phong cứ như vậy thực quá mức xúc động một điểm. Chẳng lẽ hắn không biết mình lời nói hội bị người ta tóm lấy bím tóc, sẽ bị Thạch Thiên Vũ bọn họ phen cho. À, Lam Phong lời nói cùng hắn cử động để Nhược Thanh Nhã cùng Dương Tiểu Mỹ thật sự là không rõ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Lam Phong này chấn định tự nhiên bộ dáng lúc, chẳng biết tại sao, lo lắng tâm lại từ từ trở nên yên ổn đứng lên. Có lẽ hắn làm như vậy có hắn làm như vậy lý do chứ. Lam Phong mỉm cười, từ trên giảng đài nhảy xuống. Giống như đại bằng triển sĩ đồng dạng hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc sắc bóng dáng xuất hiện sau lưng Nhược Thanh Nhã lặng yên không một tiếng động đem một phần văn kiện để vào đến nàng bàn giáo viên trong ngăn kéo. Ai cũng không có phát giác được một màn này. Đối mặt với đông đảo ký giả truyền thông, đối mặt với Thạch Thiên Vũ các loại đông đảo ngôi sao giết người giống như ánh mắt, Lam Phong vẫn như cũ là thần thái tự nhiên, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, đi đến Thạch Thiên Vũ trước mặt từ trên cao nhìn xuống nói ra. Ta rất may mắn các ngươi có thể ở thời điểm này đứng ra chủ động hủy bỏ hiệp ước. Bởi vì vốn là ta liền định kết thúc theo giữa các ngươi hợp tác. Cũng không biết các ngươi là từ nơi đó đạt được nội bộ tin tức. Vì chính mình mặt mũi mà ở thời điểm này chạy đến chủ này động nói ra. Tuy nhiên đối ngươi cách làm không quá đồng ý. Nhưng là đã các ngươi chủ động nói ra. Như thế vì công ty của chúng ta tỉnh một số lớn giải ước phí dùng. Lam Phong lời nói lại một lần. Nữa gây nên mọi người tại đây bạo động. Gia hỏa này luôn luôn ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Ha ha, người như bây giờ nói chẳng qua là vì chính mình tìm về mặt mũi mà thôi. Thạch Thiên Vũ lạnh lùng. Nói, hắn mới sẽ không tin tưởng Lam Phong lời nói dối. Tại giới nghệ sĩ bên trong nhưng phàm là đạt tới bọn họ độ cao này ngôi sao cái nào không phải là. Bị công ty cao cao địa nâng trong lòng bàn tay. Hận không thể tiếp tục hợp đồng xuống dưới. Tại sao có thể có người nguyện ý đem bọn hắn hủy bỏ hiệp ước? Lam Phong lời nói theo Thạch Thiên Vũ thật sự là buồn cười cùng cực. Hả? Thật là thế này phải không? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lập tức quay đầu hướng một bên Nhược Thanh Nhã mở miệng cười nói ra. Thanh Nhã, đem chúng ta chuẩn bị hủy bỏ hiệp ước minh tinh nghệ nhân bảng danh sách lấy ra. Hủy bỏ hiệp ước. Minh tinh nghệ nhân bảng danh sách. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ. Tại nàng trong trí nhớ, giống như căn bản liền không có vật này. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng không có lộ ra cái gì dị dạng. Tại ngươi bàn giáo viên tiếp theo bên cạnh trong ngăn kéo, dường như biết Nhược Thanh Nhã suy nghĩ trong lòng như vậy, Lam Phong mở miệng cười. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã lại lần nữa sững sờ. Nàng rất rõ ràng chính mình trong ngăn kéo căn bản liền không có vật kia. Nhìn thấy Lam Phong này cổ vũ ánh mắt, Nhược Thanh Nhã hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cúi đầu xuống đem ánh mắt nhìn về phía nàng bàn giáo viên ngăn kéo. Đang thán phục cùng kinh ngạc trong ánh mắt, một chồng văn kiện thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. An tĩnh nằm ở nơi đó. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Rất là thuần thục từ ngăn kéo đem không biết khi nào xuất hiện ở bên trong hủy bỏ hiệp ước bảng danh sách lấy ra. Ở đây các vị ký giả các bằng hữu, đây chính là lần này chúng ta Vi Yên ảnh nghiệp sớm liền chuẩn bị tốt muốn hủy bỏ hiệp ước ngôi sao. Bảng danh sách, lúc đầu chúng ta chuẩn bị tại sau cùng tuyên bố. Lại không nghĩ tới bọn họ hội sớm nhận được tin tức chủ động đến đây đưa ra hủy bỏ hiệp ước. Lam Phong cầm hủy bỏ hiệp ước minh tinh nghệ nhân bảng danh sách chỉ trang đầu phía trên chữ lớn mở. Miệng cười, vì để mọi người tin tưởng phần danh sách này tính chân thực. Ta sẽ đem phần này nghệ nhân tiết kiệm bảng danh sách cùng bên trong liên quan đến chi tiết các. Lại giao cho mọi người xem xét. Lam Phong vừa nói một bên cầm trong tay văn kiện đưa tới bên cạnh. Cách đó không xa một tên nữ ký giả trong tay. Mời mọi người không muốn đoạt. Lẫn nhau truyền nhìn. Nhìn lấy Lam Phong đưa tới bảng danh sách. Này nữ ký giả một mặt kích động. Giống như trúng sổ số. Cầm văn kiện nhanh chóng lật xem. Một mặt rung động. Nàng sau khi xem xong nhanh chóng đem văn kiện đưa tới một bên hắn ký giả trong tay. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, nhìn lấy cái kia như là đao tước khuôn mặt, nghĩ đến lúc trước hắn lời nói và việc làm cùng cuồng vọng bộ dáng. Nữ ký giả xinh đẹp trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái. Tại thầm nghĩ trong lòng, không hổ là ta luyến y sùng bái nam thần. Trong nội tâm nàng đã âm thầm quyết định muốn cho Lam Phong đến một cái to lớn đặc tả đưa tin. Nàng muốn để Lam Phong danh khí tại Lạc bên trên càng thêm nóng nảy. Còn có chính mình thần tượng Emma Levin tiểu thư cũng rất không tệ. Người phóng viên kia cầm này nữ ký giả Luyến Y đưa tới bảng danh sách nhanh chóng xem, sau đó nhanh chóng tại ký giả trung gian truyền đọc. Hoa, chấm ngoặc kép, cái này trên danh sách thật có Thạch Thiên Vũ tên, chấm ngoặc kép, còn có Kim Vũ Lâm, Lưu Phượng Anh, Trương Tử Di, bên trong còn có hủy bỏ hiệp ước nội dung cặn kẽ. Trời ạ, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lam Phong nói là thật? Nhìn lấy Lam Phong đưa tới hủy bỏ hiệp ước ngôi sao bảng danh sách, lại nhìn xem đi vào hiện trường hủy bỏ hiệp ước ngôi sao, mọi người tại đây trên mặt đều là lộ ra một tia nghi hoặc cùng vẻ chợt hiểu tới. Bởi vì hủy bỏ hiệp ước trên danh sách nghệ nhân theo tới đến hiện trường minh tinh nghệ nhân so ra, chỉ nhiều không ít, cái này sao có thể? Nghe được đám phóng viên lời nói, nhìn lấy bọn hắn này truyền đến truyền qua tiết kiệm bảng danh sách. Bất luận là Thạch Thiên Vũ vẫn là Kim Vũ Lâm đều tại thời khắc này hoàn toàn ngốc. Bọn họ là nhận người này nhờ và cùng đạt được chỗ tốt cực lớn mới lựa chọn đi vào Vi Yên ảnh nghiệp. Buổi họp báo hiện trường hủy bỏ hiệp ước, mục đích là vì để Vi Yên ảnh nghiệp thể diện mất hết. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hội là như thế này kết cục. Vi Yên ảnh nghiệp lão bản Lam Phong ngay trước sở hữu đám phóng viên mặt lấy ra dạng này một phần hủy bỏ hiệp ước bảng danh sách. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Cho dù là bọn họ muốn làm giả một phần bảng danh sách cũng không kịp a. Bởi vì Lam Phong bọn họ chưa bao giờ từng rời đi nơi này. Mà phần danh sách này càng là từ Nhược Thanh Nhã từ bàn giáo viên trong ngăn kéo lấy ra. Dạng này sự tình bày tại trước mặt bọn hắn, bọn họ không cần não tử muốn cũng sẽ biết ở đây ký giả các truyền thông chọn tin tưởng ai lời nói. Tại sao sẽ là như vậy? Thạch Thiên Vũ bọn người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ Vi Yên ảnh nghiệp trước đó thật đánh tính toán đem bọn hắn hủy bỏ hiệp ước? Phần danh sách này là sớm liền chuẩn bị tốt. Nếu thật là dạng này, bọn họ nhân khí không thể nghi ngờ đem nhận cự đại trùng kích. Đây không phải tiền tài vấn đề, mà chính là vấn đề mặt mũi. Người muốn a, ban đầu vốn phải là đông đảo ngôi sao bất chợt tới sông Vi Yên ảnh nghiệp buổi họp báo hiện trường phẫn nộ hủy bỏ hiệp ước, kết quả lại thành đông đảo ngôi sao bị Vi Yên ảnh nghiệp tại buổi họp báo hiện trường hủy bỏ hiệp ước, quả thực là hai khái niệm, hai cái không đồng ý nghĩa. Lam Phong xuất ra phần này hủy bỏ hiệp ước bảng danh sách đến tăng thêm hắn lời nói không thể nghi ngờ là chiếm cứ quyền chủ động. Chuyển về thanh thế, ta muốn các vị đang ngồi ở đây trong lòng nhất định có rất nhiều nghi vấn. Vì cái gì chúng ta sẽ đem Thạch Thiên Vũ dạng này một nhóm đỏ thẫm ngôi sao hủy bỏ hiệp ước đâu? Lam Phong không có cho Thạch Thiên Vũ đám người nói chuyện giải thích cơ hội, mà chính là mở miệng cười nói. Ta trước đó cũng đã nói, bọn họ nhân phẩm không được, tại làm ra quyết định như vậy trước, ta đối hiện trước mắt công ty của chúng ta dưới cờ ký kết minh tinh nghệ nhân làm qua rất nhiều tài liệu cặn kẽ cùng điều tra, phát hiện Thạch Thiên Vũ, Kim Vũ Lâm, Lưu Phượng Anh các loại đông đảo ngôi sao nhân phẩm cùng cá nhân sinh hoạt tập quán các loại nghiêm trọng không được. Lam Phong cúi đầu nhìn một chút trên tay mình mang theo đồng hồ tiếp tục nói. Liền lấy hiện tại nhân khí cực cao Thạch Thiên Vũ tới nói. Tất cả mọi người cảm thấy hắn dáng dấp đẹp trai, có cá tính, diễn kỹ cũng không tệ lắm. Ở trên màn ảnh vô cùng phong quang. Có thể là các ngươi chỉ thấy hắn biểu tượng, lại không nhìn thấy hắn nội tại. Có lẽ các ngươi cũng không biết. Tại 4 năm hắn một pháo gặp may về sau, âm thầm cưỡng gian 11 tên nữ đại học sinh, bên trong toàn bộ đều là hắn fan. Bên trong có 8 tên bị hắn cưỡng gian qua nữ đại học sinh bị hắn dùng tiền tài cùng quyền thế giải quyết, nhưng là vẫn có 3 nữ đại học sinh lại tại bị hắn cưỡng gian về sau có nghĩ quẩn. Nhảy lầu tự sát, nhảy xuống biển tự sát. Ta không biết là bởi vì hắn âm thầm đã cho người bị hại cùng người bị hại gia đình đại lượng tiền Tài vẫn là hắn có quan hệ duyên cớ. Cái này một dãy chuyện cũng không có bị báo cáo ra. Mà hắn tên hung thủ này vẫn như cũ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Công thành danh toại, chấm ngoặc kép, oanh, Lam Phong lời nói còn như núi lửa bạo phát. Khiến cho đến toàn bộ buổi họp báo hiện trường chấn động. Không ai từng nghĩ tới trong miệng hắn vậy mà lại tuôn ra mạnh như vậy tài liệu. Thạch Thiên Vũ sắc mặt tại lúc này cũng là trở nên trắng bệch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong sẽ đem hắn lão cho xào đi ra. Lam Phong nói đều là sự thật. Tuy nhiên hắn là ngôi sao. Có đại lượng nhân khí cùng tiền tài. Bên người càng là không thiếu khuyết mỹ nữ. Nhưng là này bị hắn cưỡng gian 11 tên nữ đại học sinh nữ fan thật sự là thật xinh đẹp. Cho dù là hắn fan. Nhưng là các nàng lại cũng không nguyện ý cùng hắn phát sinh quan hệ. Bởi vì truy tinh cùng tính. Quan hệ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mỹ nữ phía trước lại không có thể có được tay. Thạch Thiên Vũ đành phải xử xuất một số thủ đoạn đưa các nàng cho cưỡng gian. Sau đó bị hắn dùng tiền tài cùng quan hệ cho áp xuống tới. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới Lam Phong sẽ đem hắn hắc ám diện cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Một mặt tức giận rít gào lên nói. Ngươi cái này tên lừa đảo. Nói năng bậy bạ. Ta muốn cáo ngươi ác ý phỉ báng. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đối với ta lời nói và việc làm phụ trách. Còn không đợi Thạch Thiên Vũ lời nói xong. Lam Phong liền phất tay đem cắt ngang. Lam Phong như thế chắc chắn. Như thế quả quyết hành vi làm cho hiện trường mọi người ký giả một mặt chấn kinh chi sắc. Đặc biệt là Lam Phong một câu kia quả quyết mà vô cùng đơn giản. Ta sẽ đối với ta lời nói và việc. Làm phụ trách liền để đến vô số người nhịn không được qua tin tưởng chân tướng sự thật. Bởi vì bọn hắn biết Lam Phong câu nói này đối Thạch Thiên Vũ chỗ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đó là đủ để đem cái này đứng tại ảnh đàn đỉnh phong thần tượng chỗ phá hủy. Ngay trước nhiều như vậy tin tức truyền thông mặt, không người nào dám tỏa sáng như vậy hùng biện, nói suông, huống chi hắn chính miệng nói qua chính mình sẽ đối với hắn lời nói và việc làm phụ trách. Không để ý đến mọi người tại đây phản ứng, Lam Phong quay đầu đem ánh mắt rơi vào Thạch Thiên Vũ bên cạnh Kim Vũ Lâm trên thân. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Về phần Kim Vũ Lâm vị này ở trong mắt các ngươi cao không thể chạm cái gọi là Hàn Quốc minh tinh. Các ngươi biết hắn vì sao lại tại Hoa Hạ phát triển sao? Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, nghe được hắn lời nói. Kim Vũ Lâm trong lòng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.